Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, điểm cuối Minh Hải. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết hồn tinh cuối cùng thân ở chỗ nào, chỉ có thể mặc cho tu hồn thuyền tự mình nắm giữ phương hướng, chở mình ở tinh không bên trong xuyên qua. Nhưng là khi hắn gọi mở tinh không đồ, men theo thu hồn thuyền hướng bay nhìn sang thời điểm, nhưng trong lòng thì không nhịn được lại lần nữa chấn động. Tại cái phương hướng này, điểm cuối địa phương, dĩ nhiên là Minh Hải. Minh Hải liền là nằm ở tinh không bên trong một phiến mênh mông hải vực. Minh tinh giới bên trong có đến rất nhiều cấm địa, nhưng mà Minh Hải tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất, cũng là lớn nhất, bởi vì chỉ riêng tại Minh Hải bên trong liền cùng tồn tại đến nhiều cái cấm địa, mà nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Quy Khư giới rồi. Tuy rằng Tần Tinh thông qua bị nó sở đoạt hồn minh tu ký ức, đã đối với toàn bộ minh tinh giới có đến khá hiểu, nhưng mà liên quan tới Minh Hải tình huống chính là ít đáng thương. Hắn chỉ biết là Minh Hải sở dĩ thành là lớn nhất cấm địa, là bởi vì trong đó ngoại trừ Quy Khư giới vân vân ra, còn có số lượng vô cùng vô tận cường đại minh thú tồn tại. Những này minh thú thích giết thành tính, cực kỳ tàn bạo. Một khi khiến chúng nó lan tràn ra, vậy đối với minh tinh giới lại nói liền chính là một tràng tai nạn. Cho nên các đại hoang tộc, man tộc cùng tông môn nhất định phải phái người tại Minh Hải bốn phía thường xuyên trấn thủ, phòng ngừa minh thú ly khai Minh Hải. Chính là vô số năm qua, minh tu không biết đánh chết bao nhiêu minh thú, minh thú số lượng lại vẫn không có giảm bớt chút nào. Từ đó làm cho loại này trấn thủ cũng liền vĩnh viễn không kết thúc. Thời điểm mà ni trấn thủ Minh Hải tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nếu như có thể bình an trở về, như vậy chẳng những sẽ nhận được phong phú khen thưởng, hơn nữa đối với minh tu bản thân lại nói cũng là một cái hiếm thấy ma luyện cơ hội. Cho nên vẫn là có không ít minh tu nguyện ý chủ động đi tới. Trương Thụy chính là một cái trong đó ví dụ, mà trên người hắn khối kia Minh Hải lệnh chính là ra vào Minh Hải chi dụng. Hôm nay ngay tại Tần Tinh trong tay, Minh Hải tình huống để cho Tần Tinh nghĩ tới mệnh tinh giới bên trong tinh vẫn chi khư. Hai người tình huống có chút tương tự. Tần Tinh đối với Minh Hải hứng thú không lớn, nhưng mà đối với Minh Hải bên trong Quy Khư giới chính là cực cảm thấy hứng thú. Hiện tại không nghĩ đến hồn tinh cũng có thể là thân hãm vào Minh Hải. Cứ như vậy, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn thâm nhập Minh Hải một chuyến. Cũng tốt, có lẽ có thể nhân cơ hội này biết rõ Quy Khư giới một ít tình huống. Chỉ là nếu Minh Hải hung hiểm như vậy, ta chút thực lực này sợ rằng vẫn khó có thể ứng đối. Bất quá hảo khi bọn hắn cũng không hề từ bỏ đối với ta truy sát, trên đường đi ta cũng có thể tăng thêm nữa một ít phân thân, 51 cái phân thân hôm nay đều đã trở lại mỗi người tộc đàn. Tuy rằng xác thực gặp một ít nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là không có rủi ro che giấu đi qua. Tam hoang năm man đối với loại kết quả này rất là không hài lòng. Dù sao mỗi một tộc đều có đại lượng tộc nhân tử vong, tuy nói không phải là hoàn toàn là chết bởi Tần Tinh tay, mà là chết tại trong sát trận. Nhưng mà món nợ này tự nhiên vẫn là có thể coi là tại Tần Tinh trên đầu. Vì thế tam hoang năm man chẳng những tiếp tục phái ra cường đại hơn tộc nhân truy sát Tần Tinh, hơn nữa đề cao đối với Tần Tinh treo giải thưởng, dẫn đến hiện tại Tần Tinh đã trở thành mục tiêu của mọi người. Không biết bao nhiêu minh tu đều ở đây tứ xứ bôn ba, tìm kiếm tung tích của hắn. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh ngược lại là cực kỳ tình nguyện nhìn thấy, thậm chí cũng không có che giấu mình hành tung. Bởi vì đuổi giết hắn càng nhiều người, phân thân của hắn cũng càng nhiều. Hiện tại duy nhất để cho hắn cảm thấy bất mãn, chính là hắn luân hồi chi hồn số lượng quá ít. Mặc dù nói là trăm ngàn lần luân hồi, nhưng mà trên thực tế trong cơ thể Tần Tinh luân hồi chi hồn căn bản không được 1.000 cái. Thậm chí hắn đem những cái kia vẫn chưa từng vỡ vụn ra lục lạc chuông màu vàng tình gộp lại, tổng cộng cũng chỉ có 999 cái. Nếu mà lại thêm hắn sinh mệnh ở kiếp này, lúc này mới có thể tập hợp đủ 1.000 số lượng. Đổi lại lúc trước, những này luân hồi chi hồn đương nhiên không ít, nhưng mà hướng theo Tần Tinh muốn đoạt hồn càng ngày càng nhiều, về số lượng liền có vẻ không đủ. Bất kể nói thế nào, khi Tần Tinh tại hao phí gần thời gian nửa năm, rốt cuộc đến Minh Hải phụ cận thời điểm, hắn không phải là không bị thương chút nào, hơn nữa phân thân số lượng cũng là gia tăng đến 100. Bởi vì luân hồi chi hồn cân nhắc lượng không nhiều, cho nên cũng để cho Tần Tinh đang chọn đoạt hồn đối tượng trên trở nên càng cẩn thận hơn. Đây nhiều hơn đến 47 cái phân thân, toàn bộ là minh tinh thần, tổng cộng 100 cái phân thân. Để cho hôm nay Tần Tinh tại minh tu cảnh giới bên trên đã vô hạn tiếp cận minh tinh thần rồi. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bước qua làn danh kia. Chỉ là Tần Tinh lại vẫn tại áp chế gắt gao đến cảnh giới, không để cho mình vượt qua. Bởi vì hắn đang chờ đợi đến một cái thời cơ thích hợp xuất hiện. Chỉ có điều ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào mới là cái gọi là thời cơ thích hợp. Cuối cùng đã tới sao? Tại thu hồn thuyền khinh khinh run rẩy bên trong, Tần Tinh nhìn về phía nơi không xa, một mảnh kia căn bản không thấy được phần cuối hải dương màu đen. Nói là biển, nhưng là cùng bệnh tinh giới nội hải chính là hoàn toàn khác biệt. Màu đen nước biển cực kỳ sành sạch, nhìn qua giống như là máu một dạng, cơ hồ nằm ở đứng im trạng thái. Lại không thấy mãnh liệt sóng cả, cũng không có ngút trời sóng biển. Nghiêm chỉnh mà nói, Tần Tinh vẫn không có chân chính tiến vào Minh Hải, nhưng lại đã có thể cảm thấy một loại gió thổi báo giông tố sắp đến áp lực cảm giác. Thậm chí trong cơ thể tử khí đều là tự động vận chuyển, không tiếng động đối kháng loại áp lực này. Đây chính là Minh Hải. Minh Hải bốn phía ít nhất 100 vạn tinh dặm bên trong, căn bản không có bất luận cái gì tinh thần tồn tại. Chỉ là có đến đại lượng nhóm thiên thạch, rải rác đâu đâu cũng có. Bởi vì, những này nhóm thiên thạch, tại xa xôi đi qua, chính là từng khỏa hoàn hảo tinh thần. Bên trên cũng có minh linh minh tu tồn tại. Chỉ có điều tại rất lâu lúc trước, đã từng phát sinh qua một lần minh thú xâm phạm, mani xâm phạm phạm vi liền ảnh hưởng đến 100 vạn tinh bên trong, cho nên đem chọn khu vực triệt để hóa thành một vùng phế tích. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, mới để cho minh tu rốt cuộc ý thức được minh thú khủng bố. Lúc này mới lần lượt phái người đến Minh Hải trấn thủ. Về phần những này nhóm thiên thạch, nhìn như phân bố lộn xộn bừa bãi, nhưng mà trên thực tế chính là tạo thành một tòa diện tích khổng lồ tinh trận. Hơn nữa đối nội không đối ngoại, muốn từ bên ngoài thông qua tinh trận tiến nhập Minh Hải rất dễ dàng, nhưng là từ Minh Hải bên trong trước khi rời đi ra bên ngoài bộ phận chính là khá khó khăn. Hiển nhiên cái này cũng là vì ngăn cản minh thú lao ra. Minh Hải trên mặt biển, còn có cân nhắc quả tinh thần lúc chìm lúc nổi, giống như là ký hiệu một dạng, trùng điệp không dứt. Những tinh thần này chính là các đại hoang man tộc tại Minh Hải trấn thủ chỗ ở. Có tinh thần là ban đầu liền tồn tại ở Minh Hải bên trong, có chính là sau đó bị mạnh mẽ chuyên trở tới đây. Tại Tần Tinh vừa mới xuất hiện chớp mắt, liền có hơn 10 đạo minh hồn chi lực đồng thời tập trung vào trên người hắn. Chính là đến từ những cái kia các đại tộc đàn ở chỗ này trấn thủ chi nhân. Bất quá khi bọn họ minh hồn chi lực quét trên thân Tần Tinh đeo mang Minh Hải, khiến cho sau đó ngay lập tức sẽ thu về. Hiển nhiên là đem Tần Tinh coi là một cái tộc đàn tới đây trấn thủ chi nhân. Mà Tần Tinh tướng mạo cũng đã hơi chút thay đổi, cho nên cũng không có dẫn tới bọn họ nổi lên nghi ngờ. Huống chi, nơi này là Minh Hải, nơi nào sẽ có người không liên hệ nhau nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới nơi này. Lặng lặng nhìn chăm chú cái hải vực này chỉ chốc lát sau, Tần Tinh hướng về phía đã gấp gáp muốn xông vào Minh Hải thu hồn thuyền, vội nhẹ nhẹ một cái nói, đừng có gấp, cũng không kém như vậy một hồi, chúng ta đi trước Tiêu Giao Tinh tìm hiểu tình huống một chút, sau đó lại tiến vào Minh Hải, tìm chủ nhân ngươi. Tại Minh Hải trấn thủ, ít thì vài chục năm, lâu thì hơn ngàn năm, lại thêm thời khắc đều ở đây bên bờ tử vong quanh quẩn. Vì làm dịu đám minh tu áp lực, bài khiển thời gian, cho nên tại đây Minh Hải bên trong có đến một khỏa đặc biệt Tiêu Giao Tinh. Tiêu Giao Tinh, tên như ý nghĩa, chính là chuyên cung toàn bộ trấn thủ tại đây đám minh tu tiêu giao chi tinh. Bên trên có sòng bạc, có thanh lâu, tóm lại, nhưng phàm là ngươi có thể nghĩ đến tiêu giao địa phương, đều có thể tìm được. Vì vậy mà, tại đây cũng là tất cả đi tới nơi này minh tu tiến nhập Minh Hải trạm thứ nhất. Tuy rằng Tần Tinh có thể nhìn thấy Minh Hải trên mặt biển lơ lửng những ngôi sao kia, nhưng mà Minh Hải bên trong, hoặc có lẽ là Minh Hải sâu bên trong cuối cùng có đến cái gì? Tại Tần Tinh đoạt hồn những cái kia minh tu trong ký ức cũng không có. Thậm chí đến bây giờ, Tần Tinh đều không nhìn thấy một đầu cái gọi là cực kỳ hung dữ minh thú. Lại thêm hắn minh hồn chi lực cũng không cách nào kéo dài tiến nhập Minh Hải, cho nên phải muốn biết Minh Hải tình huống cặn kẽ, chỉ có thể đi tới Tiêu Giao Tinh. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.